Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715. Ha ha, cái gọi là lòng người. Nếu như đứng tại lấy bản thân làm trung tâm chủ quan góc độ bên trên, Trần Tấn hiện tại hẳn là sẽ cười đến cực kỳ càn rỡ. Nhưng là nếu như đứng tại góc độ khách quan bên trên, Trần Tấn là vô luận như thế nào đều không thể lập tức bật cười. Không sai, Thiên Khôn công ty đúng là tại hắn bao vây chặn đánh dưới mới bị buộc cho tới hôm nay mức này. Ngắn ngủi một tuần không đến thời gian, liền đại hạ tương khuynh. Đây chính là Đông Giang thành phố xếp hạng thứ hai môi giới công ty a. Trần Tấn đủ để kiêu ngạo, thế nhưng là tại vô hình ở giữa, hắn hủy diệt khả năng không chỉ là Hồ Á Hoa cùng Tề Tuệ Xuyên hai người mộng tưởng. Thiên Khôn trong công ty còn có nhiều như vậy nhân viên đâu. Dưới loại tình huống này đều thủ vững cương vị người, có thể nói bọn hắn không phải là bởi vì đối công ty lòng cảm mến mới làm được sao? Cho nên dù là mình thắng lợi, cũng không phải là nói liền có thể vô não đi cười nhạo. Thiên Khôn công ty Hồ Á Hoa, Tề Tuệ Xuyên cùng kia mấy trăm hào nhân viên, vẫn là đáng giá tôn kính. Bất quá thổn thức về thổn thức, Trần Tấn cũng không có bị loại tâm tình này bối rối bao lâu. Rốt cuộc sinh ý liền là sinh ý, hắn là có cảm khái, thế nhưng không phải cái gì thánh mẫu biểu. Bằng không mà nói, lần sau chỉ sợ cũng đến phiên người khác tới thổn thức mình. Được làm vua thua làm giặc, một tướng công thành vạn cốt khô, là mỗi một cái kiên quyết tiến thủ người đều nhất định phải minh bạch đạo lý. Bất kỳ một cái nào người thành công dưới chân, đều là từng chồng bạch cốt như núi. Tề Tuệ Xuyên nhìn xem đã ngủ thật say Hồ Á Hoa, chỉ có thể cười khổ. Liền ngay cả bên cạnh âm nhạc điếc tai nhức óc đều tựa hồ không tồn tại bình thường. Hồ Á Hoa ngủ cực kỳ chết, cũng không có chữ rượu. Tề Tuệ Xuyên liền dựng lên Hồ Á Hoa đi ra ngoài, để trong quán ba một mực chú ý cái này đối nam nhân nam nữ nhóm nhau nhau ghé mắt. Đây mới gọi là chân ái nha. Đối với người khác chẳng thèm ngó tới, đối người yêu quan tâm nhập vi. Có mấy cái hủ nữ nghĩ như vậy, đem Hồ Á Hoa đưa về nhà bên trong về sau, Tề Tuệ Xuyên cũng không trở về nhà, mà là lại về tới công ty. Trên thực tế coi như trở về, hắn cũng không biết mình còn có thể làm những gì. Có lẽ chỉ là ở tại ông văn phòng, có thể để cho hắn cảm thấy mình không phải như vậy thất trách đi. Cũng may, Hồ Á Hoa đã khôi phục lòng tin. Đây mới là trọng yếu nhất. Tề Tuệ Xuyên thu hồi đệm chăn gối đầu, nằm ở trên ghế salon. Trên gối đầu có chút không thuộc về hắn hương vị, không hiểu thấu làm ra yên giấc định thần tác dụng, để hắn rất nhanh liền đi ngủ. Sáng ngày thứ hai 8 giờ không đến, hắn vừa mới đứng dậy, chuẩn bị đi phòng vệ sinh hơi rửa mặt một chút, lại kinh ngạc phát hiện Hồ Á Hoa trong văn phòng có bóng người chớp động. Sáng sớm, có tạc, Tề Tuệ Xuyên đột nhiên đẩy cửa ra vọt vào, sau đó liền cùng Hồ Á Hoa bốn mắt nhìn nhau. Hồ Tổng, sớm như vậy, hắn kinh ngạc đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn tưởng rằng là mình ngủ quên mất rồi, Hồ Á Hoa ca nền nói, say rượu quá khó tiếp thu rồi. Ta quả nhiên không thích hợp uống rượu, sau nửa đêm liền khát tỉnh. Ngủ không được, may mà sớm một chút tới. Hắn vừa nói, hai tay một bên tại trên bàn phím đập. Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu, thầm nghĩ hẳn là chỉ là áp lực quá lớn. Bất quá đây cũng là hiện tượng tốt, ít nhất là đem lực chú ý chuyển rời đến trong công tác. Sau khi rửa mặt, hắn liền trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu thống kê lên ngày hôm qua rời trước nhân số. Từ hệ thống trên dẫn số Excel bảng biểu, kéo lấy con chuột chọn chúng khu vực lúc, nhìn xem giải rác số lượng, Tề Tuệ Xuyên đã có chút gấp trương, sau đó đem con chuột di động đến, ký hiệu bên trên. Trải qua một cái đơn giản cầu hòa về sau, hắn nhìn xem mấy cái chữ kia nhíu mày. 161 người rời trước. Hôm qua nhân viên còn thừa lại hơn 400 người. Lại giảm đi cái này 161 nhân chi về sau. Liền chỉ còn lại chỉ có hơn 200 người. Đến 8 giờ rưỡi tả hữu cửa hàng mở cửa thời gian. Tề Tuệ Xuyên điện thoại bắt đầu không ngừng vang lên. Hắn là Thiên Khôn công ty kinh doanh tổng thanh tra, kiêm quản lấy Đại Tây khu, mà gọi điện thoại tới người, tất cả đều là Đại Tây khu khu vực quản lý. Nói tới, đơn giản liền là đại lượng nhân viên rời trước, mặc dù còn có thể cam đoan tiếp tục kinh doanh, nhưng nghiệp vụ lượng đã tuyệt đối không có cách nào bảo đảm. Đúng lúc này, mặt khác ba khu vực lớn tổng thanh tra cùng một chỗ tìm được Tề Tuệ Xuyên. Mọi người ngồi đi. Tề Tuệ Xuyên cau mày nhìn xem bọn hắn. Chuyện gì? Đại Bắc khu tổng thanh tra lúng túng nói. Tề Tổng, chúng ta đại khu, chí ít có một nửa cửa hàng đã không có cách nào buôn bán. Liên khu vực quản lý đều rời trước hai cái. Tề Tổng, Đại Đông khu cũng nói. Nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Tiếp tục như vậy. Tề Tuệ Xuyên đưa tay, nói đến thế thôi, thực sự kinh doanh không được cửa hàng, có thể tạm thời bế cửa hàng, chỉ là một chút tiền thuê nhà, chúng ta vẫn là may mà lên, mặt khác, riêng phần mình nghĩ biện pháp trấn an người phía dưới đi. Hồ Tổng đã nghĩ đến biện pháp, sau đó hắn lại chuyển hướng Đại Nam khu tổng thanh tra hỏi, lão Lôi, người Đại Nam khu đâu? Thế nào? Ngạch tương đương, lão Lôi há to miệng, sau đó tiết khí lắc đầu. Đúng lúc này, trên bàn đối thoại khí vang lên, bên trong truyền đến Hồ Á Hoa thanh âm, thông chi mấy cái đại khu tổng thanh tra. Họp, Tề Tuệ Xuyên lập tức đáp, được rồi Hồ Tổng, bọn hắn ngay tại ta cái này đâu. Liền đến, nghe thấy cái này đối thoại. Ba người ánh mắt bên trong đều toát ra một tia chờ mong tới. Rốt cuộc, từ tấn phòng web sau khi lên mạng, đã nhanh một tuần không có nhanh hơn sẽ. Mấy người tiến vào phòng họp về sau, Hồ Á Hoa đã ngồi tại chủ vị, cười tủm tỉm nhìn xem đám người. Vào chỗ về sau, hắn cười nói, các vị, chắc hẳn ngày hôm qua rời trước nhân số, đều đã nhìn thấy a. Gặp mấy người đều là ngưng trọng biểu lộ. Hồ Á Hoa tiếp tục nói. Tình huống xác thực đã xấu đến nước này. Không dối gạt các ngươi nói. Vạn Sách công ty Đàm Tư vừa rồi đã gọi điện thoại cho ta. Nói là chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng sự tình. Bọn hắn nghĩ duy nhất một lần ăn hết tất cả chúng. Ta bế cửa hàng. Bọn hắn ăn được sao? Tề Tuệ Xuyên lập tức đáp. Nhiều như vậy cửa hàng, đều là sát bên bọn hắn nguyên bản cửa hàng. Sau đó chính hắn liền ngây ngẩn cả người. Xác thực, Thiên Khôn công ty rất nhiều cửa hàng, đều sát bên Vạn Sách công ty cửa hàng. Ăn đến, không phải đợi tại lãng phí sao? Nhưng hắn cũng lập tức liền nghĩ đến, công nhân viên của mình đại lượng rời trước, có thể đi đâu? Có năng lực lập tức tiếp nhận như thế toàn cục lượng nhân viên nhân số. Chỉ có Vạn Sách công ty, không khuếch trương mặt tiền cửa hàng. Bọn hắn hiện tại cửa hàng, diện tích liền không đủ lớn. Cho nên, tự nhiên là trực tiếp ăn hết Thiên Khôn công ty chống ra cửa hàng tốt nhất rồi. Mặc dù sẽ có một bút chuyển nhượng phí, nhưng bớt đi được tiền công lắp ráp. Thay cái chiêu bài liền có thể trực tiếp kinh doanh, lấy Vạn Sách công ty chấp hành năng lực, làm không tốt đều không dùng đến nửa ngày thời gian. Gặp Tề Tuệ Xuyên đều trầm mặc, những người khác tự nhiên càng là không phản bác được. Tình huống, xa so với trong tưởng tượng ác liệt hơn. Hồ Á Hoa lại mở miệng nói, ta muốn hỏi các ngươi một câu, liền xem như bây giờ. Các ngươi còn có lòng tin đi theo ta, tiếp tục tại Thiên Khôn công ty làm tiếp sao? Đương nhiên là có, Tề Tuệ Xuyên nên được rất chân thành, thanh âm cực kỳ to, tựa như là đối miệng tướng thanh bên trong nâng ngạnh diễn viên đồng dạng kính nghiệp. Cũng làm cho cái này vang dội trả lời trở nên như cái tướng thanh bên trong bao phục. Nhưng mà mặt khác ba người biểu hiện lại làm cho cái này bao phục biến thành loại kia run không vang bao phục. Trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Hồ Tổng, Đại Nam khu tổng thanh tra lão Lôi cái này mở miệng nói. Mặc dù nói như vậy có chút quá mức, nhưng ta còn có một nhà lão tiểu phải nuôi sống, còn phải tìm đường sống. Tề Tuệ Xuyên cả giận nói, ngươi cái gì ý tứ? Tuệ Xuyên, Hồ Á Hoa ngừng lại hắn, hướng lão Lôi nhìn xem. Lão Lôi trầm ngâm chỉ chốc lát, hạ quyết tâm, từ Âu phục trong túi móc ra một trang giấy, triển khai hướng Hồ Á Hoa đưa tới. Lúc đầu muốn tìm cái thích hợp hơn thời cơ, nhưng là hắn nói không được nữa. Tề Tuệ Xuyên cũng trông thấy trên tờ giấy kia nội dung. Từ chức thư mời, Vương Bát Đản, Hồ Tổng bình thường làm sao đối với các ngươi? Trước kia hàng năm đều cầm công trạng chia hoa hồng thời điểm, làm sao không từ chức a? Hắn vỗ bàn một cái, phẫn mà cả giận nói, vẫn là Hồ Á Hoa. Vỗ vỗ hắn, Tuệ Xuyên, ngươi cái này lời kịch quá hạn ờ, hắn cười nhẹ, nhận lấy đơn từ trước, nghiêm túc nhìn lại, trong phòng họp càng thêm an tĩnh. An tĩnh chỉ có thể nghe thấy mấy người tiếng hít thở. An tĩnh phảng phất còn có thể nghe được mấy người tiếng tim đập. Lòng người đều là nhục trường, cách cái bụng cũng nhìn không ra là hắc là đỏ. Hồ Á Hoa sau khi xem xong, lại hướng phía mặt khác hai cái đại khu tổng thanh tra hỏi. Các ngươi đâu? Ngạch, hai người cùng nhau khẽ giật mình, trong lòng đối lão Lôi cách làm đều có chút chỉ trích. Tại sao lại bị hắn trước một bước a? Hiện tại lấy ra cũng không phải, không lấy ra cũng không phải. Tốt tốt, Hồ Á Hoa phất phất tay để lão Lôi ngồi xuống. Lật ra trước mặt mình cặp văn kiện, đem mấy phần văn kiện đưa tới trước mặt mọi người. Cổ phần đưa tặng hiệp nghị. Hồ Tổng ngươi, được rồi Tuệ Xuyên. Tề Tuệ Xuyên hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn. Nhìn xem mặt khác ba người nghiến răng nghiến lợi, quắc mắt nhìn trừng trừng. Nhìn thấy phần này hiệp nghị một nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng. Hồ Á Hoa quyết định bán đi công ty. Nếu như là chuẩn bị quan bế công ty, cổ phần cũng không có ý nghĩa. Đã muốn đưa tặng cổ phần, như vậy mục đích đơn giản liền là để cho mình mấy người này tại Thiên Khôn công ty bị thu mua về sau, tại cuối cùng còn có thể rơi một bút lợi ích thực tế. Nhưng tương tự cũng trong nháy mắt này, Tề Tuệ Xuyên nước mắt liền bắt đầu chảy xuôi. Toàn thân run rẩy, cắn răng rơi lệ, hắn cảm thấy thế giới này quả thực quá hoang đường. Cao ốc đã ngược lại, Hồ Á Hoa gãi đến chính là cuối cùng cho mọi người một bút lợi ích thực tế, mà đổi thành bên ngoài mấy người, nghĩ đến chính là mình tương lai đường ra. Ha ha, cái gọi là lòng người. Hết lần này tới lần khác hắn còn tìm không ra bất kỳ lời nói đến quát lớn bọn hắn. Bởi vì làm ra loại này quyết định, lại là nhân chi thường tình. Ha ha, người không vì mình, trời tru đất diệt, mọi người đi theo ta, cũng không mò được nhiều ít chỗ tốt. Quanh năm suốt tháng chạy đông chạy tây, hiện tại ta cũng xác thực không bỏ ra nổi nhiều thứ hơn. Đưa tặng cho ngươi nhóm cổ phần bất quá, chỉ có 5%, rốt cuộc cũng còn có một nhà lão tiểu phải nuôi sống. Đại khái có thể đáng 5.000 vạn tả hữu, xem như ta sau cùng lễ vật đi. Tuệ Xuyên phần này, so với các ngươi nhiều, các ngươi cũng không cần không cân bằng. Hắn làm nhiều ít, trong lòng các ngươi tự nhiên cũng là có ít. Hồ Á Hoa nói rất chậm, mặt khác ba người tự nhiên là liên tục không ngừng gật đầu. Nguyên bản đều chuẩn bị tịnh thân ra hộ. Phút cuối cùng còn có thể cầm tới cổ phần. Cái này niềm vui ngoài ý muốn còn có cái gì được không hài lòng. Tề Tuệ Xuyên không đi xem đưa cho hắn phần hiệp nghị kia. Phía trên viết số lượng là 20%, nếu như dựa theo Kim Hạ tập đoàn cho ra giá cả, có thể đáng 2 ước. Hồ Á Hoa cũng là sợ Trần Tấn ở thời điểm này lần nữa ép giá, cho nên cho đặc biệt nhiều. Hiệp nghị bên trên đưa tặng phương chữ đã ký xong, là Hồ Á Hoa sớm tới tìm công ty mới chuẩn bị. Ba người đương nhiên là không chút do dự ký tên, trong lòng thậm chí không có chút nào hổ thẹn. Tại trải qua ban sơ kinh ngạc kinh hỉ về sau, giờ khắc này bọn hắn đã bắt đầu cảm thấy đây là mình nên được. Chỉ có Tề Tuệ Xuyên nhìn xem Hồ Á Hoa y nguyên mỉm cười khuôn mặt, khóc không thành tiếng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN